sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu dáng màu sắc đúng là rất hợp với tính tình của cái thằng nhóc danh mãnh ấy. Minh Bảo Thanh vừa nói vừa kéo những sợi dây gai trong chậu nước thành từng sợi gai nhỏ, liếc nhìn tấm vải trên đầu gối Lam Phán Hiểu. Lam Phán Hiểu bị bốn chữ thằng nhóc danh mãnh chọc cười, lại nghe Minh Bảo Thanh hỏi, chân của nó thế nào rồi, cô nói xem. Cả ngày chạy nhảy trên núi, hái đầy cả giỏ quả dâu dại và quả mâm xôi, còn có hai nắm búp măng non, cả đống củ tam thất đào được, chia cho nhà mình xong nó vẫn còn khối, còn nói sau thanh minh sẽ có nhiều hơn nữa. Lam Phán Hiểu vừa nói vừa cười, chỉ là khi nhắc đến thanh minh thì nụ cười hơi thu lại. Minh Bảo Yến và Minh Bảo Cầm đang kéo nước bên giếng nước, cạnh chân là hai bát đầy ắp quả dại, một bát màu đỏ tròn, một bát màu vàng dài, đều có màu sắc sặc sỡ nhưng hương vị lại thanh mát, búp măng non mảnh mai, củ tam thất lồi lõm. Minh Bảo Thanh nhìn hai thứ này, không thể tưởng tượng được hương vị của chúng ra sao, nhưng mà thằng nhóc này cũng thật là danh mãnh, giấu ông nội nó kỹ lắm, chỉ nói là chân bị tê do nhảy từ trên cao xuống. Lam Phán Hiểu đang nói thì thấy Chu Di từ trong phòng đi ra, nhìn hai bát quả dại, nói. Vừa khéo, chị gái cô đang nói uống thuốc đắng miệng, mấy đứa đừng có ăn một mình, mang cho chị ấy một ít, có phần của nhị tỷ. Minh Bảo Cầm vừa nói vừa vào bếp lấy thêm mấy cái bát, đảm bảo ai cũng có phần. Chu Di lắc lư đi đến trước mặt Minh Bảo Thanh, che khuất ánh nắng của cô. Minh Bảo Thanh ngẩng đầu nhìn bà ta mới lắc lư sang một bên. Đại tiểu thư, ngày mai tôi muốn vào thành một chuyến, có chuyện gì vậy? Chu Di khoanh tay, cười nói. Trước đây tôi cho người ta vay mấy khoản, ít nhất cũng phải 5-6 quan, bây giờ người ta vẫn có thể sống tạm ổn, còn nhà mình lại ra nông nỗi này, tôi muốn vào thành đòi lại số tiền đó. Minh Bảo Thanh và Lam Phán Hiểu nhìn nhau, rồi lại nhìn Chu Di, nói. Chẳng lẽ là mấy chị em trước đây của dì, có một số là cho họ vay để cứu trợ khẩn cấp, có một số cũng là cho họ vay để kinh doanh, bây giờ chắc chắn họ đã có tiền dư để trả cho tôi rồi. Chu Di nói. Lam Phán Hiểu nhíu mày, nói. Đòi nợ không dễ đâu, dì đi một mình sợ rằng. Lời bà ấy chưa dứt, Chu Di đã xua tay nói. Không sao đâu, ai mà dám bắt nạt tôi chứ. Ngược lại, nếu mấy người đi theo tôi sẽ bị gò bó. Hơn nữa, những nơi tôi muốn đến, tôi sợ mấy người sẽ chê bẩn chân. Minh Bảo Thanh liếc nhìn Chu Di, nói. Dì không muốn chúng tôi đi theo thì cũng đừng nói những lời như vậy. Muốn đi thì cứ đi. Nhị nương khỏe chưa? Nếu đòi được tiền, dì tự cân nhắc xem có nên uống thêm một thang thuốc nữa không? Người vẫn còn yếu lắm. Chu Di cố ý làm ra vẻ buồn bã cười, nói. Vậy sáng mai tôi đi, thấy Minh Bảo Thanh gật đầu, bà ta không nói gì nữa, đi đến bên cạnh Minh Bảo Cầm, bưng bát quả dại đi, rồi cúi xuống nhặt một nắm búp măng non, dùng đầu ngón tay bóc lớp vỏ ngoài, rút ra một chùm bông non mềm mại bên trong nhai, những bông non ấy tỏa ra ánh bạc, giống như một bó tơ lụa quý giá. Minh Bảo Thanh nhìn chùm bông non mà Minh Bảo Cầm đưa đến miệng, do dự há miệng ăn. Một vị thanh mát và ngọt ngào lan tỏa theo nhịp nhai. Minh Bảo Cầm cũng nhét một cây vào miệng, nói. Tiểu Thanh Điều nói thứ này mấy hôm nữa là không ăn được nữa rồi. Nó sắp nở hoa, nhai lên sẽ giống như nhai vải vụn, dai dai. Cách chương.